Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối vào 8 giờ tối mỗi ngày. Và Tâm An tiếp tục được đồng hành cùng với tất cả quý vị, đồng hành cùng với tác giả Trần Thúy Hằng ở tập 4 của câu chuyện Cô vợ đa mưu. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn sau khi mà cô gái Mộc Tâm lấy lại sự mạnh mẽ trong cõi lòng của mình và cô ấy quyết tâm trả thù. Không biết được rằng ngày hôm nay Hạo Minh có phát hiện ra thân phận thực sự của cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện, Tâm An và ekip vẫn gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện Cô vợ đa mưu, tác giả Trần Thúy Hằng. Ngày đó Lăng Nghiêm nói với cô, công nhân lỡ tay đẩy cô xuống chỉ là bất cẩn. Hắn ta là công nhân mới đến nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng cô lại nghĩ khác, công nhân được nhận về công trình lớn lại nói là chưa có kinh nghiệm mà được bố trí làm thợ chính trên cao. Điều này lại quá mâu thuẫn. Mặc dù Hạo Minh đã ra lệnh sa thải, nhưng cô lại không đồng ý. Ngoài mặt cô muốn thể hiện đó chỉ đúng là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, bởi vì người mới chưa có kinh nghiệm. Nhưng thực ra cô là vì muốn xem kẻ đằng sau hắn và động cơ là gì. Cuối cùng sau vài ngày kế tiếp, cô lại bắt gặp hắn ta cùng với trợ lý thân cận của Đào Ly giao dịch tiền bạc ở một góc khuất trong công trường. Cô còn xa lạ gì với Tiểu Bảo chứ? Tiểu Bảo chính là trợ lý thân cận của Đào Ly. Sau chuỗi lại mọi việc, cô bị đẩy xuống vách núi, bị đẩy xuống lầu, hai việc này chắc chắn có liên quan. Và đó cũng chỉ là cùng một người. Đào Ly chính là cô ta. Nghe tiếng gọi cửa. Mời vào. Lăng Nghiêm mở cửa bước vào, thấy cô có vẻ đang có tâm sự, anh liền cười hiền nói với cô. Mộc Tâm à, cô có bận lắm không? Dạ không, hôm nay không có việc gì nhiều. Anh tìm tôi có gì không? Công việc thế nào? Công việc của tôi cũng bình thường. Cô có thể đi dạo với tôi một chút không? Đi dạo á? Bây giờ á? Ừ, có được không? Sẵn tiện đầu óc đang có chút không vui, cô đồng ý ra ngoài đi dạo cùng với Lăng Nghiêm. Đêm nay trời thanh mát, gió thoang thoảng không mạnh nhưng đủ làm da thịt, không sướng nổi mồ hôi. Gần khu nhà cô có một công viên khá rộng, cô cùng Lăng Nghiêm đến đó đi dạo quanh một vòng. Mùi hoa cỏ vô cùng dễ chịu. Lúc tâm tình đang không thấy thoải mái, lại cứ nhốt mình trong phòng, quả đúng là không nên. Mà tại sao hôm nay anh lại có hứng thú đưa tôi đi dạo? Có tâm sự gì sao? Nhìn anh có điều gì đó thần bí lắm. Lăng Nghiêm vốn hiền từ lại rất thật thà nên không thể nào giấu được lâu. Cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay á, ngày gì? Chắc cô bận quá nên cô quên. Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ nhé. Anh kéo tay cô đến một khoảng trống gần đó. Xung quanh là khóm hoa đủ màu sắc thơm tho, cây xanh đung đưa, bầu trời đầy sao lộng lẫy như vũ hội. Mộc Tâm chưa hiểu chuyện gì, im lặng chờ điều mà Lăng Nghiêm nói. Vài phút sau, từ xa đang tiến đến một nhóm những đứa trẻ bán hàng rong, trên tay chúng cầm toàn những bong bóng đủ loại lớn nhỏ, tay còn lại cầm một đóa hoa hồng, đứa thì hướng dương đủ các thể loại hoa dại. Càng đến gần cô, chúng càng ngoan ngoãn xếp thành một vòng tròn. Cả nhóm gần chục đứa nối vòng tay nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Mộc Tâm ngỡ ngàng, sinh nhật của cô sao? Không phải, đó chỉ là một ngày sinh, cô nói qua loa cho qua khi người ta hỏi đến vấn đề cá nhân của cô. Nào ngờ Lăng Nghiêm lại để tâm và làm ra những trò khiến cho cô vui như vậy. Kết thúc bài hát sinh nhật, trong tiếng cười vang của bọn trẻ, cô nhận hết những cành hoa trong tay chúng, xoa đầu chúng nói lời cảm ơn. Mà người cô nên cảm ơn nhất vẫn chính là Lăng Nghiêm. Mộc Tâm à, chúc mừng sinh nhật cô. Chúc cô tuổi mới hạnh phúc hơn, may mắn hơn, vui vẻ hơn. Tôi chúc cô gặp được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Dẫu biết đời người đau khổ là điều không thể nào tránh, nhưng những bất hạnh khổ đau cô cứ để tôi gánh cho cô. Cô chỉ cần cười tươi, mạnh khỏe, sống thật tốt là được. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn âm thầm vì tôi mà làm hết tất cả. Tối nay tôi rất vui. Tôi chẳng biết phải nói gì ngoài câu cảm ơn cả. Lăng Nghiêm lần đầu tiên ngắt ngang lời nói của cô. Anh đặt tay lên môi cô, ngăn đi những câu cảm thán. Anh cho bọn nhỏ giải tán hết. Không gian này chỉ còn là của hai người. Mộc Tâm à, cô không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn cô được vui, muốn cho cô được thoải mái nhất. Tôi rất vụng về trong chuyện ăn nói, nên có lẽ cô không hiểu được ý của tôi. Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng mà Mộc Tâm à, tôi thích cô. Sự chân thành tận tâm của anh thể hiện rõ ràng tận trong đáy mắt. Người đàn ông này, một người đàn ông không màng đến tất cả để bảo vệ cô, chăm sóc cho cô suốt hơn một năm qua. Nếu như nói cô không rung động với Nghiêm là cô nói dối, cô rung động, nhưng rung động theo một cách khác, đó không phải là tình yêu. Cô im lặng, cô muốn đáp lại lòng nhẫn nại của anh bằng một sự tôn trọng nhất. Cô chối từ đoạn tình cảm của anh trong lúc này chỉ khiến anh đầy tổn thương. Nói dối là điều xấu, nhưng lời nói dối bằng ánh mắt lại mang theo điều thiện ý thì không đến nỗi tội lỗi. Anh Nghiêm này, cảm ơn anh luôn dành tình cảm tốt nhất cho tôi. Nhưng mà tôi... Lời nói không kịp nói ra, Lăng Nghiêm kéo ghì sau gáy cô, môi chạm vào môi cô. Tất cả cảm xúc hiện tại đều có thể khiến cho Lăng Nghiêm mất kiểm soát. Nụ hôn dính chặt, Mộc Tâm trừng mắt mở to. Thái độ của cô hoảng hốt. Sau vài giây định hình, khi mọi chuyện không tiến triển quá xa, cô vùng vẫy đẩy người Lăng Nghiêm ra xa. Tay vô thức lau đi môi của mình, khiến anh cảm thấy đau lòng. Mộc Tâm, tôi xin lỗi cô. Anh bị làm sao đấy? Tại sao anh dám làm vậy với tôi? Mộc Tâm à, tôi thực sự thích cô. Có phải cô luôn trốn tránh tôi bởi vì sợ người ta dị nghị về cô, sợ tôi bị ảnh hưởng nên năm lần bảy lượt cô từ chối, không nhận ra tình cảm của tôi không? Không phải, tất cả đều không phải. Mộc Tâm chạy đi, tay còn lại lau đi vài dư âm của nụ hôn chóng vánh nhưng mà đầy lòng tự tôn của Lăng Nghiêm. Còn Lăng Nghiêm chôn chân tại đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai rời đi sau màn đêm tối. Ngẩng mặt lên trời, hàng mi khép chặt để một giọt nước mắt trong trèo dậy xuống cằm, trôi xuống cổ rồi thấm vào áo. Mộc Tâm, trong lòng em cuối cùng đang nghĩ gì chứ? Tôi không hiểu. Hôm nay tôi nhận ra hình như tôi chưa từng hiểu điều gì về em. Tôi thích em cơ mà. Bà Lam lúi húi trong bếp tìm ly nước uống, nghe tiếng mở cửa, lúc ra ngoài lại thấy Mộc Tâm đi vào, điệu bộ vội vã, mặt cô cúi gầm chạy thẳng vào trong phòng. Hai cái đứa này lại cãi nhau à? Đi hai, tại sao lại về có một? Bà lắc nhẹ, sau đó rót nước, vừa ngồi xuống ghế, hớp một ngụm nước, bà lại thấy Lăng Nghiêm ủ rũ bước vào. Nghiêm à, hai đứa làm sao đấy? Cãi nhau à? Mẹ thấy Mộc Tâm hình như giận lắm đấy. Anh nhìn về hướng phòng của cô, cánh cửa lạnh lẽo đó đã đóng chặt, cũng khiến lồng ngực của anh đóng băng. Anh lắc đầu giọng buồn bã, ngồi xuống bên cạnh bà Lam. Dạ không, bọn con không cãi nhau. Thế con bé nó làm sao? Hay con làm gì để nó giận? Lúc đi nó còn vui lắm cơ mà, sao về lại như thế? Ai, cái thằng này, có chuyện gì kể cho mẹ nghe. Không có gì đâu mẹ, thôi con hơi mệt, con về phòng đây. Mẹ về phòng ngủ sớm đi, bây giờ trễ rồi đi ạ. Nói xong anh bỏ đi, bà Lam lại càng dấy lên vài tia nghi ngờ về mối quan hệ của hai đứa con. Đêm hôm đó ba người ba căn phòng sáng đèn, ai cũng không ngủ được, màn đêm cố gắng nuốt chừng họ cũng không thể nào vào giấc. Một ngày mới lại đến, cái vội vã của vật chất kiếm tiền khiến con người ta sống nhanh hơn. Dậy nhanh, ăn nhanh, làm nhanh, tiền xài đi cũng nhanh không kém. Từ ngày để mối làm ăn kia mất đi, Mộc Tâm chưa tìm được một cơ hội khác tốt hơn. Công việc mỗi ngày cứ lặp qua lặp lại như vậy, như một liệu trình không có hồi kết. Trưa nay mọi người đều tranh thủ ăn uống ngủ nghỉ, cô lại đứng thừa người ngoài ban công, cảm thấy không khí nơi công sở thực sự quá ngột ngạt. Đúng lúc muốn đi vào, lại nghe thấy bên phải, gần khúc quanh, có tiếng người nói chuyện. Cô vốn không quan tâm đến chuyện thiên hạ, nhưng mà chất giọng này là của Huyền Di, nên cô nán lại giây lát. Em bảo với anh rồi, em chưa đến ngày lãnh lương. Tiền có bao nhiêu, em giúp anh hết rồi. Sợ anh kêu em đưa tiền, em biết lấy ở đâu ra. Giúp anh đi mà. Anh thực sự bây giờ đang kẹt tiền lắm, mới phải hạ mình điện thoại tìm em. Không lẽ em không thương anh à? Thương anh thì thương, nhưng mà bây giờ em không có tiền, biết làm sao đây? Chẳng nhẽ bây giờ anh bắt em phải đi hỏi nợ à? Em không còn cách nào khác để giúp anh sao? Anh nói là anh trả lại cho em, chứ có nói là lấy luôn đâu. Anh đang hỏi mượn tiền em. Anh chỉ muốn đầu tư làm ăn, kiếm thật nhiều tiền để mau chóng cưới em. Vậy mà em lại không hiểu cho tấm lòng này của anh. Em làm anh đau lòng đấy. Huyền Di có vẻ như đã mềm lòng, tay cô ta đang bấu víu lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Cứ tưởng thế nào, ai ngờ cuối cùng cô ta lại bình thản nói thêm. Thôi được rồi, em biết là anh đang làm ăn khó khăn. Nếu bây giờ em không giúp anh, thì anh biết tìm ai chứ? Thôi, để em cố gắng nhé. Nhưng mà anh phải thật cẩn trọng. Lần trước tiền của em đưa cho anh là tiền liều mạng của em đấy. Vậy mà anh không biết giữ gìn gì, mới đấy mà tiêu hết rồi. Thôi mà, anh biết rồi. Chuyện làm ăn lên xuống, làm sao mà anh biết trước được. Nhưng mà anh hứa, sẽ cố gắng không để lỗ nhá. Nhận tiền của em, anh cũng áy náy lắm chứ. Anh có vui vẻ gì đâu. Huyền Di thở dài rồi tắt máy. Cô ta định về phòng làm việc thì lại thấy cô đang đứng mắt nhìn ra cửa sổ. Mặc dù không hề liên quan đến cô ta, nhưng mà hình như ai đó đang muốn giận cá chém thớt. Mộc Tâm, cô định đứng đây nghe lén tôi nói chuyện đi à? Mộc Tâm không đáp, chỉ khẽ cười mông lung. Cô ta thấy vậy còn tức tối hơn, quát lớn. Này, cô bị điếc à? Tôi nói chuyện gần như vậy mà cô không nghe à? Cô nói ai? Cô đang nói tôi đi à? Ở đây chỉ có hai người, chẳng nhẽ tôi nói chuyện với ma? Thảo nào cô lại làm ra mấy cái chuyện ăn cắp. Thì ra lúc học tiểu học, cô giáo không dạy cho cô biết nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ. Nghĩ lại xem, lúc nãy cô không hề kêu tôi, thì làm sao tôi phải trả lời cô? Không phải là do tôi điếc, mà là do cô tư chất kém. Một chút kiến thức cơ bản cô cũng không có. Mộc Tâm. Huyền Di ơi là Huyền Di, tôi nhắc nhở cô là con gái phải có cái giá của mình. Cho dù trong bất cứ trường hợp nào, yêu đương thì yêu đương, nhưng mà con mắt phải mở to lên. Cái đầu cô không thể nào hoạt động tốt như người khác, nhưng mà mắt ý, thì nhất định không được mù. Cô nói như vậy là ý gì? Cô nói thẳng toẹt ra cho tôi. Tôi chả có ý gì cả, tôi đang nhắc nhở cô thôi. Mộc Tâm nói xong rời đi. Cô chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cô ta một chút. Phạm là chuyện yêu đương nhăng nhít, không thể nói tin là tin tuyệt đối được. Tin cho lắm rồi đến cuối cùng, kẻ bị cắn lại chính là bản thân mình. Chiều tối hôm đó khi mọi người tan ca về hết, Huyền Di vẫn một mình nấn ná trong phòng làm việc. Cô ta tạm thời không có tiền, chỉ còn lại một sợi dây chuyền bằng vàng, nhưng lại nhỏ như sợi chỉ. Có bán có cầm cũng không được bao nhiêu. Cô ta cũng hỏi mượn tiền của đồng nghiệp, nhưng mà Tố Cầm và Ngọc Hân đều không có tiền. Thiệt nghĩ hoàn cảnh của hai người bọn họ cũng không khá giả gì, lại còn phải nuôi cha mẹ nuôi con nhỏ, nên cô ta cũng không miễn cưỡng. Hết cách, cô ta bèn tìm đến Đào Ly. Lúc lên đến trước phòng làm việc của Đào Ly, Huyền Di chỉ gặp được Tiểu Bảo. Đào Ly là một phó giám đốc điều hành. Cô ta rất kiêu kỳ bởi vì cô ba làm chức vụ lớn trong tập đoàn, lại trên cơ cả chủ tịch. Chính vì vậy người bình thường muốn gặp cô ta thực sự rất khó. Huống hồ việc lần trước cô ả nhờ cậy, mặc dù đã làm xong xuôi hết, nhưng cuối cùng lại chẳng gặt hái được thành quả gì. Tiểu Bảo này, xem nhà anh giúp tôi một lần có được không? Tôi muốn gặp phó giám đốc có chút chuyện, chỉ muốn bàn với chị ấy, chứ không có ý làm phiền đâu. 5 phút thôi, tôi chỉ cần 5 phút thôi. Tôi nói với cô là hết giờ làm việc rồi. Hôm nay phó giám đốc bận bịu đến quên ăn quên ngủ đấy. Bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai cô đến? Không được đâu, tôi chỉ cần 5 phút thôi. Phiền anh vào trong thông báo với chị ấy một tiếng, Biết đâu chị ấy lại muốn gặp tôi thì sao? Trời đất ơi, cô nghĩ cô là ai mà phó giám đốc lại muốn gặp cô? Thì nói chung là anh vào thông báo giùm tôi một tiếng đi. Tháng này lãnh lương, tôi nhất định sẽ có chút quà cho anh. Vấn đề không phải là chuyện quà cáp. Tiền lương của công ty với tiền thưởng của phó giám đốc ấy, là tôi đủ sống rồi. Vấn đề ở đây... Có chuyện gì mà tranh cãi bên ngoài vậy? Đúng lúc này Đào Ly muốn tan ca, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe lời qua tiếng lại, vô cùng khó chịu. Nhìn kỹ lại thì người tìm đến chính là Huyền Di. Cô ta liếc nhẹ một cái, sau đó trầm giọng. Lại là cô à? Có chuyện gì mà ầm ĩ ở đây? Huyền Di vội vàng đi tới, tay bắt mặt mừng như hai người đã quen biết từ rất lâu. Phó giám đốc à, tôi có vài chuyện muốn tìm cô, nhưng mà nói mãi trợ lý của cô cũng không cho tôi vào. Nhưng mà có chuyện gì? Đây là chỗ cô muốn đến là đến sao? Tôi biết như thế là không phải phép, nhưng mà tôi thực sự có chuyện, cho nên tôi mới đi tìm cô. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút, có được không? Đào Ly không nói gì, nhưng mà cô ta đoán được cô gái này đang mang một tin tức tốt đến cho cô ta. Đào Ly mời khách vào trong phòng làm việc rồi tiếp tục câu chuyện. Nói đi, có chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu. À không, không mất quá nhiều thời gian của phó giám đốc đâu. Hình như phó giám đốc chưa biết con nhỏ xấu xí kia vì đâu mà được vào làm công ty của mình. Vậy thì sao? Nào, cô vào thẳng vấn đề đi, đừng có vòng vo. Mới đầu chúng tôi cũng không tin, nhưng mà chính cô ta đi loan tin khắp nơi rằng cô ta vào đây làm việc là vì đi cửa sau đấy. Chính xác là để vào được đây làm việc, cô ta phải leo lên giường của chủ tịch đấy chị ạ. Cô vừa nói cái gì cơ? Leo lên giường của chủ tịch? Đúng đúng đúng, tôi không biết gì đâu, mà phải đặt điều làm cái gì, đây là do chính miệng cô ta thừa nhận với mọi người. Nếu như phó giám đốc không tin thì chị có thể hỏi bất cứ ai trong phòng kế hoạch là biết ngay. Đào Ly nghe xong nổi giận, tay cô ta lúc này đã nắm thành nắm đấm, khóe môi bặm chặt, đôi mắt như hình lưỡi dao sắc bén. Nhưng mà tại sao cô nói với tôi những chuyện này? Cô muốn gì? Huyền Di cười xòa, cô ta bắt đầu tiếp nối những lời điêu ngoa nhằm thao túng tâm lý, muốn đoạt riêng hạo minh của Đào Ly. Phó giám đốc à, tôi cũng nhiều lần thấy chủ tịch nhà chúng ta rất hay tìm kiếm cô ta. Mới đầu thì tôi không quan tâm lắm, nên không biết bọn họ nói chuyện gì với nhau. Nhưng xem bọn họ thân thiết như vậy, cô ta lại được lòng của mọi người trong phòng kế hoạch. Chỉ có mình tôi là biết được bộ mặt thật của cô ta thôi. Phó giám đốc đã một lần giúp đỡ tôi, cho tôi có nguồn thu nhập tốt để xoay sở chuyện gia đình. Chính vì vậy tôi muốn làm tay trong của cô. Cô muốn tôi làm gì? Để đối phó với con nhỏ đó tôi cũng làm. Miễn sao là giám đốc đây có thể giúp đỡ tôi vài chuyện trong gia đình nhà tôi. Huyền Di, một cấp dưới nhỏ bé như cô mà có thể ra điều kiện với tôi sao? Cô nghĩ mình là ai? Một lần làm việc không xong, cô nghĩ rằng tôi có thể trọng dụng cô thêm à? Kìa phó giám đốc, hình như là chị hiểu lầm tôi rồi. Chuyện lần trước chị giao cho tôi, tôi làm rõ ràng, đúng với quy ước. Còn kết quả của nó là do con bé xấu xí kia, nó làm hỏng bét chứ. Chuyện đấy có lẽ phó giám đốc cũng không thể nào lường trước được, huống gì là tôi. Miệng mồm của cô khôn khéo lắm, so với con nhỏ xấu xí kia thì cũng 19 10. Thôi được rồi, nếu con nhỏ đó mạnh miệng thừa nhận bước từ giường của chủ tịch xuống để có được vị trí ngày hôm nay, thì tôi sẽ thành toàn cho nó. Ngày mai tôi cần cô làm giúp tôi một việc. Đào Ly ghé sát tai Huyền Di nói nhỏ một vài chuyện, cả hai người đều mang vẻ mặt lấm la mày lét. Sau vài phút nói chuyện nhỏ to với nhau, Huyền Di ban đầu còn sừng sốt, nhưng cuối cùng lại cười thật tươi và chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Hôm sau Mộc Tầm vừa đến phòng làm việc, cô thấy trên bàn có một phần ăn sáng. Đó chỉ là một gói xôi mặn, món ăn rẻ thôi, nhưng điều nó lại khiến mọi người phải bàn tán. Cô cầm gói xôi trên tay, Ngọc Hân thấy cũng cười vui cho cô. Hóa ra là cô có người để tâm đến, Thế mà cô cứ giấu nhỉ? Hôm nay người ta còn mang đồ ăn sáng đến tận nơi cho cô. Nhất cô rồi nhá. Mộc Tâm không phân bua, cũng không giải thích những gì mọi người đang bàn tán. Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Cô không quan tâm, liền để sang một bên rồi tiếp tục công việc của mình. Huyền Di hôm nay điệu bộ vô cùng lạ. Cô ta vui vẻ hơn mọi ngày. Chắc là được anh người yêu cao lãnh kia nói mấy lời dụ ngọt nên tâm tình cũng tốt lên. Chưa đến giờ nghỉ trưa nhưng mọi người hình như đã muốn giải lao trước. Công việc đành gác lại một bên, ai nấy thay phiên nhau tám chuyện khiến căn phòng trở nên có chút ít ồn ào. Này Mộc Tâm, nghe nói sáng nay cô có người đem đồ ăn cho cô à? Ai, thích nhá. Người yêu cô à? Kể cho chúng tôi nghe đi. Huyền Di từ phía sau vỗ vai Mộc Tâm rồi nói như hai người thân quen nhau từ rất lâu. Mộc Tâm gạt tay cô ta ra khỏi vai mình, thái độ vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng. Chắc là có ai đó nhầm thôi. Nhầm làm sao được mà nhầm. Mà này, cô vào đây làm việc cũng lâu, tôi chỉ có chút thành kiến với cô. Tại vì khuôn mặt của cô... tôi thấy... tôi tệ với cô quá. Nhưng mà nghe Ngọc Hân với Tố Cẩm rót mấy lời vào tai nên tôi suy nghĩ lại rồi. Đã làm cùng một nhóm thì phải là chị em tốt, thì trong công việc mới hanh thông được, có đúng không? Hình như là cô quên mất chuyện bàn kế hoạch rồi đấy. Chuyện qua rồi. Mà tôi có lỗi thật, thì tôi xin lỗi cô. Lúc đó tôi vì có chút lòng đố kỵ nên mới làm vậy thôi, chứ thực ra tính của tôi không xấu. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn nhờ cô, được không? Biết ngay là cô ta không hề có ý tốt đến làm thân với mình, Mộc Tâm không từ chối thẳng mà muốn xem cô ta đang muốn làm gì. Cô nói đi. Chuyện là lát nữa tôi phải đem tài liệu lên cho phòng xếp lớn, nhưng mà lên trên đấy phải đi ngang qua cái tên bảo vệ lưu manh đáng ghét kia. Hắn có thù với tôi từ kiếp trước hay sao, mỗi lần gặp là mỗi lần làm khó tôi. Mấy lúc tôi có việc cần lên đấy đều phải nhờ vả hoặc là phải đi vòng lối khác. Cô có thể... Khi nào thì đi? Bây giờ, là bây giờ đấy. Không ngờ cô lại nhận lời dễ dàng như vậy, khiến cô ta vô cùng phấn khích. Không mất 5 giây, dấp tài liệu liền nằm trước mặt của Mộc Tâm. Cô không nề hà gì, cầm lấy tập tài liệu lên phòng xếp tổng. Phòng xếp tổng ở khu B, đây là khu vực nhân viên cấp thấp không được bước vào. Thang máy dùng để đi qua đó cũng là thang máy riêng biệt. Hình như khu vực này là nơi dành cho các cổ đông lớn trong tập đoàn và phe phái con cháu của họ. Cô đi đâu thế này? À, tôi cần mang hồ sơ qua phòng xếp lý. Người đứng canh gác ở cửa thang máy là một bảo vệ của bộ phận an ninh, nhưng mà người này có vẻ quyền lực hơn tất cả những người khác. Kiểu nói chuyện, thái độ và phong cách đều rất khác. Cũng không biết bên khu vực B này có nhận bí mật gì mà lại cho canh gác nghiêm ngặt như vậy. Người bảo vệ tên là Hồ Nam, anh ta được phân phó làm việc ở đây hơn 3 năm rồi. Có lẽ trước đó, cô chưa từng đến khu vực này. Mỗi lần đến chỉ đến thăm Hạo Minh nên chưa từng gặp qua. Hồ Nam cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó cau mày. Cô có phải là cô Mộc Tâm ở phòng kế hoạch không? Anh biết tôi. Tôi biết cô là người mới vào chưa bao lâu, nhưng mà tiếng tăm của cô không nhỏ đâu. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tin đồn là do mọi người hiếu kỳ nên bịa chuyện đấy. Tôi chưa nghe là được tin gì về cô. Sao cô lại biết là bịa chuyện? Đã là tin đồn thì chẳng có tin đồn nào tốt đẹp. Bây giờ tôi có việc, tôi đi trước nhé. Anh ta có vẻ như muốn giữ chân cô nên nói luôn. Vậy cô đi theo tôi. Đi đâu chứ? Tôi còn phải đi đưa tài liệu cơ mà. Thì cứ đi qua đây đi. Biết đi đâu mà còn hỏi mãi. Ở đây nhiều người qua lại không nói chuyện được đâu. Nếu để người ta biết mình nói chuyện riêng trong giờ làm việc thì cô mệt đấy. Mộc Tâm dò xét anh ta, cảm giác có điều gì đó không đúng lắm. Nhưng thay vì cứ đoán giả đoán non, cô lại muốn tập trung thẳng vào vấn đề. Anh ta thông qua bộ đàm kêu một nhân sự khác đến trực thay cho mình, sau đó dẫn đường cho cô đi theo. Đây không phải là lối đi quen thuộc, có lẽ anh ta muốn đưa cô đến phòng làm việc của mình. Nhưng mà đến đấy để làm cái gì cơ chứ? Đi một lúc cũng đến được nơi mà anh ta muốn đến. Đúng như cô dự đoán, đây là phòng nghỉ của bộ phận an ninh. Bên trong lúc này không có ai, cửa thì khóa ngoài, Anh ta mở cửa mời cô vào bên trong, nhưng cô lại chần chừ. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại đưa tôi đến đây? Cô hiểu hết mà. Tại sao cô còn hỏi tôi? Hiểu chuyện gì chứ? Nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép đi trước. Này này này. Anh ta lập tức kéo cánh tay, ngăn không cho cô quay đi. Cô vội vàng rút tay mình ra khỏi cánh tay của anh ta. Cô cau mày nhăn nhó. Tôi cảnh cáo anh, nếu còn làm chuyện thất lễ với tôi như vậy, tôi báo với khách trên của anh đấy. Ở đây đâu đâu cũng có camera giám sát, và tôi cũng không hề vu oan, giã họa cho anh đâu. Này, tôi có thứ này muốn cho cô xem, chắc chắn đó là thứ cô cần. Ý của tôi chỉ có vậy thôi. Mọi chuyện đen tối diễn ra là do trong đầu của cô suy nghĩ. Còn tôi chả có ý gì với cô cả. Thứ mà tôi đang cần đó. Ừ, cô vào trong đi. Mộc Tâm cẩn thận vừa vào trong vừa quan sát kỹ mọi thứ xung quanh mình. Cô cũng muốn biết rốt cuộc là thứ mình đang cần là thứ gì. Tuy nhiên vừa bước vào thì anh ta lại khóa trái cánh cửa lại. Nghe tiếng lạch cạch phía sau lưng, cô giật mình muốn xông ra, lập tức bị anh ta cản người. Này, cô lại muốn chạy đi đâu? Đã đến đây rồi thì còn cái gì mà ngại ngùng? Mặc dù nhan sắc này của cô đúng là không thể nào lay động được lòng tôi, nhưng mà nếu như cô thích lên giường với những thứ mới lạ thì tôi cũng muốn thử qua. Rốt cuộc trên người của cô có mùi vị gì? Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến cho cô thích thú. Bị hắn ta chắn ngay lối đi, Mộc Tâm tự trấn an mình, sau đó cô điềm tĩnh lên tiếng. Nhìn anh cũng được đấy. Chỗ này là bàn làm việc của anh sao? Cô chỉ tay qua bàn làm việc kế bên, hắn ta liếc mắt một cái, sau đó gật đầu. Đúng, lo việc chính đi, những chuyện khác cô đừng có quan tâm. Cô nhoèn cười, sau đó thả lỏng cơ thể. Nhìn anh đúng là có sức hút thật đấy. Thật ra thì tôi để ý anh từ lâu rồi. Tôi là con gái, khó nói ra mấy chuyện thổ lộ, thế nên... Nên cô phải âm thầm loan tin, tạo sự chú ý với tôi chứ gì. Rốt cuộc, anh đã nghe được những gì? Anh kể cho tôi nghe đi. Nhiều lắm. Nghe bảo cô thích tôi lâu rồi, nhưng không có cơ hội tiếp cận tôi. Mà nói trắng ra là cô thích tất cả đàn ông cô vừa ý, trong đó có cả chủ tịch. Cô sẵn sàng lên giường với ai, miễn họ cho cô lợi ích. Tôi đang vã lắm rồi. Đúng lúc cô để ý tôi, thì chúng ta làm thử vài trận. Tắt đèn rồi thì nhà tranh cũng như nhà ngói, nhan sắc không quan trọng. Quan trọng là vóc dáng của cô cũng không tệ, mùi vị chắc là ngon lắm. Anh đừng có nóng vội. Cô gái này chắc là bạn gái của anh nhở? Hình chụp kỷ niệm đi biển là cuối tuần vừa rồi. Đừng nói là mới mấy ngày trôi qua mà hai người lại chia tay rồi nhé. Sợi dây chuyền còn đeo cặp với nhau cơ mà. Hắn ta nhếch môi, thái độ của kẻ bị vạch trần tội danh đúng là không dễ nhìn chút nào. Thì sao? Cô dám làm gì tôi? Số điện thoại 091866 là số điện thoại của bạn gái anh đúng không? Này, ai cho cô đoán bậy chứ? Hai người mang cặp dây chuyền, mặt ghi thông tin số điện thoại và ngày tháng năm sinh. Năm sinh thì không nói, nhưng mà số điện thoại chắc chắn là đeo chéo với nhau rồi. Chuyện hôm nay để bị đồn ra ngoài, thậm chí tôi gặp cô ấy, tôi nói chuyện, không biết lại có chuyện gì xảy ra đây. Này, cô... Anh nghe cho rõ đây. Tôi biết có người sai khiến anh, nên tôi muốn êm chuyện này. Nếu như vậy, anh phải nghe theo lời tôi. Bên ngoài, một nhóm người gồm nhân viên văn phòng, trưởng phòng kế hoạch và trưởng phòng của bộ phận an ninh đang kéo đến. Tất cả bọn họ đều nhanh chân đi về hướng phòng trực của bảo vệ. Đến nơi không cần gõ cửa, không cần hỏi han gì, liền đạp cửa tung vào bên trong, giống như đi bắt gian tại trận. Trong đó, phía góc phòng, Mộc Tâm đang nằm thiêm thiếp trên giường, còn Hồ Nam đang cau mày gọi điện thoại lên phòng y tế. Thấy như vậy, trưởng phòng an ninh liền gặng hỏi. Cậu làm gì ở đây thế này? Sao lại đưa nhân viên phòng khác về phòng trực của mình? Hồ Nam cúp máy, vẻ mặt hối hả trình bày. Anh Thắng, cô nhân viên này bị ngất, tôi gọi mãi không tỉnh. Tôi hết cách phải đưa về đây, để tôi gọi phòng y tế đến đây xem thế nào. Cậu dám nói láo? Có người báo cậu đem nhân viên nữ về đây trăng hoa. Tôi xem camera còn thấy hai người khỏe mạnh bước vào đây cơ mà. bây giờ lại nói cô ta bất tỉnh là như thế nào? Thì đúng là lúc đấy cô ta còn đi được. Tôi kêu cô ấy đứng đó để tôi đi tìm nhân viên y tế. Thế mà cô ấy không chịu. Cô ấy nói rằng chỉ cần cho tôi nằm một chút là tôi đỡ ngay. Nên tôi mới đưa cô ấy về đây. Ai ngờ cô ấy lại bất tỉnh luôn. Thế nên tôi mới sợ. Ngay lúc này trưởng phòng nhân sự mới xen vào. Muốn biết sự thật thế nào, cứ đợi bên phòng y tế xem qua, xem tình hình ra sao. Nếu như cô ta đang diễn trò hòng trốn tội, thì tôi ký giấy, đuổi thẳng, không cần nói nhiều. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt. Dù là nhân viên của phòng mình, nhưng mà trưởng phòng kế hoạch dường như chẳng chút mảy may quan tâm đến sức khỏe của cô. Ngược lại thì cô ta cũng như những người khác, đến đây là để xem trò hay. Quan trọng là bọn họ muốn biết tin Mộc Tầm thích bay bướm trên giường với bất cứ người đàn ông nào liệu có phải là sự thật hay không. Gáo nước bẩn này vừa hay hợp ý của Đào Ly. Trong lúc chờ kiểm tra, ai nấy đều vui vẻ như kiểu sắp làm xong nhiệm vụ của ai đó giao. Nhưng mà không, bác sĩ sau khi xem qua tình hình của cô liền thận trọng thông báo. Gọi xe cứu thương đi, cô gái này cần đến bệnh viện gấp. Cái gì cơ? Không phải là cô ta giả vờ à? Giả vờ cái gì? Nhanh đi, chậm là không cứu được đâu. Trưởng phòng kế hoạch nghe xong có vẻ thất vọng. Nghe bác sĩ hối thúc, cô ta mới chịu gọi điện cho cấp cứu. Trước sự bất ngờ của tất cả những người đang đứng ở đây và muốn xem kịch. Ở khu vực phòng chủ tịch, trợ lý thân cận của anh tên là Vũ Ninh bước vào phòng, trên gương mặt dường như đang mang một thông tin tốt gì đó dành cho anh. Dạ chủ tịch, em có chuyện này muốn báo với anh. Cậu nói đi. Cô nhân viên mà anh đưa vào phòng kế hoạch vừa mới bị ngất xỉu, được người ta đưa đến bệnh viện rồi. Vậy thì sao? Chẳng phải anh luôn nghi ngờ về thân phận của cô ta sao? Anh còn kêu tôi đi điều tra cơ mà. Lúc nãy tôi có nghe ngóng qua phòng y tế. Anh có biết tôi đã nghe được thông tin gì không? Cô ấy không phải bất tỉnh, mà là vì uống phải cà phê đấy. Nghe đến đây, cây bút trong tay anh dừng lại, khuôn mặt bất chợt lạnh lẽo nhìn Vũ Ninh. Là vì dị ứng với cà phê có phải không? Đúng, chính là dị ứng với cà phê. Cho nên tôi lập tức lên đây báo cáo với anh. Chẳng phải thiếu phu nhân nhà chúng mình cũng bị dị ứng với cà phê và rượu sao? Trước giờ thiếu phu nhân vẫn không dùng đồ uống có cồn và caffeine còn gì. Đúng vậy, lập tức đến bệnh viện. Hạo Minh chợt nhớ lại một chi tiết mình bỏ sót. Hôm nhóm người Nguyễn Thiệu, cô đã nhất định không uống rượu, chỉ dùng nước lọc thay thế cho thức uống kia. Mới đầu anh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng thêm chuyện dị ứng cà phê, thực sự là không thể nào tin nổi. Trên đường đến bệnh viện, Vũ Ninh không ngừng luyên thuyên với anh tất cả những gì đã điều tra được về Mộc Tầm trong thời gian cô làm việc tại đây. Hạo Minh càng nghe càng nôn nóng, tay anh nắm thành hình nắm đấm, gân xanh nổi lên, nhìn thoáng vô cùng sợ. Mộc Tầm đang nằm trong phòng bệnh thường. Ngọc Hân được cho là thân thiết với cô nên được phân phó đến chăm sóc tạm thời khi mà người nhà chưa đến. Thấy Hạo Minh bước vào, Ngọc Hân đứng lên cung kính cúi đầu. Chủ tịch ạ, sao anh lại đến đây? Tình hình của cô ấy thế nào? Dạ, chỉ là có chút kích ứng với cà phê, nhưng bác sĩ kịp thời xử lý rồi. Tạm thời cô ấy không sao. Cô đi ra ngoài đi. Dạ. Vũ Ninh nhìn Ngọc Hân rồi ngoắc tay ra hiệu. Ngọc Hân không hiểu cho lắm, nhưng cũng theo Vũ Ninh ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng, Ngọc Hân đã kéo tay Vũ Ninh. Này, chủ tịch làm sao đấy? Tôi thấy thái độ của anh ấy đối với Mộc Tầm có điều gì đó. Chuyện của sếp cô quan tâm làm gì? Cô tròn bổn phận của mình là được rồi. Nhưng cái gì? Chúng ta đi thôi. Hạo Minh lúc này ngồi xuống bên cạnh giường quan sát cô. Cảm giác thân thuộc đó vẫn luôn bám sát lấy anh. Anh đắm mình vào khuôn mặt của cô, một khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ. Khóe mắt khóe môi bị kéo lệch do vết thương nào đó gây nên. Những vết loét sâu cũng bị sẹo lồi lõm. Những vệt sẹo dài lại ám đen không đều màu da. Bởi nhan sắc này quả thật khiến cho người khác nhìn mà cũng không muốn nhìn. chẳng thể nào đoán được khuôn mặt này trước đó đã phải chịu đựng những chuyện gì. Cô tỉnh rồi sao? Mí mắt của Mộc Tâm khẽ chuyển động. Hạo Minh không kịp chờ, vội vàng lên tiếng hỏi cô. Đây là lần thứ hai cô bất tỉnh kể từ ngày cô rơi xuống vực núi. Nhưng lần này khác với lần trước. Lần trước mở mắt dậy, người cô nhìn thấy hoàn toàn xa lạ. Lần này lại là người cô đã từng dứt ruột để yêu thương. Chủ tịch, sao anh lại đến đây? Cô thấy trong người thế nào? Tôi không sao, chỉ có chút mệt mỏi. Cô biết mình dị ứng với cà phê, sao còn cố tình uống? Tôi không cố tình thì được sao? Đôi mày của anh khẽ trao lại, ngụ ý của cô quả đúng là anh không hiểu. Vậy tại sao? Nguyên do còn có cái gì khác ngoài sự bất cẩn của cô à? Mộc Tầm cười trừ và lên tiếng. Từ khi anh tận tay đưa tôi vào phòng kế hoạch thì tôi chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hôm nay nếu như tôi không liều mình uống cà phê thì có lẽ một chậu nước bẩn đã có dịp hất thẳng vào tôi rồi. Cái danh loại gái lẳng lơ xấu xí, không biết liêm sỉ, thích leo lên giường của tất cả đàn ông, đúng thật là khó nghe với tôi. Vậy là có người muốn hại cô à? Anh đoán xem. Lúc này anh không nói gì nữa, nhưng gương mặt lại tiến gần cô hơn, trống tim của cô mỗi lúc một dồn dập, yêu hận đan xen khiến cho cô mù mờ. Anh làm gì thế? Mặt của anh dán vào đôi mắt của cô, tay còn lại cố tình kéo vạt áo của cô lên cao. Đúng rồi, ngay ở đó, bên hông sườn phải là hình xăm hai chữ cái đầu tên anh và cô lồng vào nhau. Chữ M và chữ T. Mộc Tầm vội vàng kéo tay của anh xuống, môi của cô run rẩy vì tức giận. Anh đang làm cái gì thế? Ai cho phép anh? Tôi không muốn nghe. Anh cứ như vậy im lặng và bỏ đi mất. Giây phút này cô mới không hiểu anh muốn gì, đang nghĩ gì. Hạo Minh, biết tôi còn sống, anh thất vọng như vậy sao? Cứ nghĩ khi anh nhận ra cô, mọi chuyện sẽ rắc rối. Nhưng không, đã vài ngày dài, đằng đẵng trôi qua mà anh vẫn luôn im lặng với cô, không một chút động tĩnh gì đó. Sau chuyện bị gán ghép tội danh là lướt với bảo vệ không thành, Huyền Di cũng ít đến trò chuyện cùng với cô hơn. Cô không ngại điều đó, bởi vì cô ta muốn chơi trò gì thì cô cũng sẽ chơi, đáp lại nhiệt tình. Dù gì ở cuộc chơi này, cô vẫn là người nắm cán. Điều kỳ lạ là nắm xôi vào mỗi buổi sáng, đến bây giờ cô cũng chưa biết là ai đem đến cho cô. Thoáng đầu cứ nghĩ là trò vui tiêu khiển nào đó của nhân viên công ty khi nghe tin không tốt về cô. Nhưng mà cô đã điều tra qua một lượt rồi, điều này hoàn toàn không dính líu đến họ. Chỉ một nắm xôi, không có gì khác. Đúng vậy, nắm xôi sao? Cô dường như đã nhận ra điều gì đó, thận trọng suy nghĩ kỹ lại, có lẽ cô đã nhận ra người mang đến cho cô. Tối đó về đến nhà, Lăng Nghiêm đang dọn bàn ăn khá là thịnh soạn, đầy đủ rau củ thịt cá. Từ hôm anh mạo phạm cô, biết cô giận nên anh vẫn luôn giữ im lặng, hòng tránh việc cô tức giận thêm. Lăng Nghiêm, có phải mỗi ngày anh đều mang xôi đến nhờ người khác để lên bàn làm việc của tôi không? Tôi không có. Anh còn bảo không à? Anh đừng quên tôi đang giận anh. Nếu như anh còn nói dối thì nửa đời về sau tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu. Đừng mà, sao cô tàn nhẫn với tôi vậy chứ? Có chút chuyện thôi mà cô cũng đòi tuyệt giao với tôi à? Đúng rồi, xôi đấy là tôi đem tới. Tôi sợ cô giận tôi, cho nên tôi... Cho nên anh mới bày ra trò này đúng không? Nhưng tại sao lại mua xôi mà ngày nào cũng mua xôi? Lúc còn ở quê, chẳng phải cô luôn thích ăn xôi à? Lúc nào tôi lãnh lương có tiền, cô cũng nói với tôi là muốn ăn xôi còn gì. Mỗi lần cô ăn đều rất vui. Tôi nghĩ cô đang giận nên là mua xôi cho cô vui. Thì ra là như vậy. Nhưng anh đâu biết tất cả sở thích và ý nghĩ từng câu nói của cô đều đi ngược lại với lòng mình. Cô luôn chọn xôi mỗi khi anh hỏi cô muốn ăn gì, bởi vì giá thành của nó rẻ. Ở quê một nắm xôi chỉ mất có vài ba đồng. Nếu như cô không nói vậy, với tính của anh chắc chắn anh sẽ mua hàng tá đồ để bồi dưỡng cho cô. Đến lúc đó tiền anh cực khổ kiếm được trong một giây một phút sẽ bay biến đi mất. Cô bất lực với người đàn ông thật thà như anh. Cô đúng là rất giận, trong lòng cũng có một khoảng cách nào đó nhất định với anh từ sau sự việc ngày hôm đó. Nhưng mà nghĩ lại, trong khoảng thời gian cô mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất, người đàn ông này luôn là người tận tâm và bên cạnh cô. Đúng là có đánh cũng không đi, có đuổi anh cũng chẳng rời. Dù có như thế nào, cô cũng không thể nào đối xử tàn nhẫn với anh được. Lăng Nghiêm, sau này anh đừng làm vậy nữa. Chúng ta sống gần nhau hơn một năm, chẳng nhẽ anh không hiểu được tính tôi à? Anh đừng làm những chuyện mà tôi không thích. Tôi biết rồi. Thôi, cô vào trong tắm rửa rồi ăn cơm. Mẹ sắp tắm xong rồi đấy. Hôm sau đi làm, buổi trưa Mộc Tầm nhận được thông báo từ phòng của chủ tịch là Vũ Ninh trực tiếp đến thông báo cho cô. Mộc Tầm này, ngày 23 tháng này, cô đi công tác cùng với chủ tịch. Tin tức vừa được nói ra từ miệng của Vũ Ninh, tất cả những nhân viên có mặt trong phòng kế hoạch đều trợn mắt, dồn hết ánh nhìn về phía của cô. Trong lòng cô đột nhiên lại rối bời. Xin cho hỏi tại sao lại là tôi? Tôi là nhân viên mới trong công ty, kinh nghiệm không có, tài năng cũng không. Khuôn mặt lại còn xấu xí. Tôi nghĩ mình không thích hợp để đi công tác chuyến này. Đây là quyết định của chủ tịch. Nếu mà cô còn thắc mắc ấy, cô cứ hỏi trực tiếp chủ tịch. Tôi chỉ là người đến đây thông báo giúp chủ tịch mà thôi. Vũ Ninh nói xong rời đi. Khỏi nói cũng biết Huyền Di đang âm thầm nhắn tin báo cho Đào Ly biết. Cô lại mặc kệ chuyện đó. Cái cô đang suy nghĩ bây giờ là tại sao Hạo Minh lại muốn cô đi công tác cùng. Anh đang muốn làm gì đây? Trong phòng làm việc của Đào Ly, cô ta nghe được thông tin này liền tức giận nghiến răng ken két. Cái gì cơ? Anh ấy cho người thân cận xuống tận nơi để thông báo tin này. Rốt cuộc cái công ty hay là cái chợ đây? Anh muốn làm cái gì đây? Ở đây không cần quy tắc gì hay sao chứ? Lúc này người trợ lý của cô ta mới lên tiếng. Em có nghe qua lịch trình tháng này của chủ tịch, hình như ngày công tác không phải là 23 mà là ngày 24. Còn việc vì sao chủ tịch lại thông báo trước đến tận 2 ngày thì em không đoán được. Đi trước một ngày sao? Là đi hẹn hò sao? Không đúng. Con số này tại sao lại quen đến như vậy? Cô ta suy nghĩ một hồi. Ngày 24 tháng 4 đúng là một chuỗi ngày rất quen mà cô ta đã gặp, thậm chí đã từng nghe nhắc đến ở đâu đó. Hai người bọn họ cố gắng moi móc dòng ký ức của mình ra hết, sau đó mới sực nhớ. Đào Ly nghiến răng. 24 tháng 4 chẳng phải là ngày giỗ của cả nhà họ Hạ sao? Vậy chị Ly à, chuyện này liệu... Đi đi, đi điều tra lại thân thế một lần nữa. Con nhỏ kia cho tôi, lần này tôi cần thông tin chính xác nhất có thể. Còn nữa, những vết thương trên người cô ta để lại sẹo, như vậy là vì đâu mà có? Nếu là bị tai nạn, tôi muốn biết rõ tai nạn đó là gì. Hết buổi chiều làm việc, nghĩ mãi cũng không thể nào thông suốt. Mộc Tầm quyết định lên phòng chủ tịch muốn gặp anh một lần để đối chất. Tuy chuyện đi công tác không quá phức tạp nhưng đối với cô, nó đang có vấn đề gì đó không được đúng. Kỳ lạ lần này lên phòng của Hạo Minh, Vũ Ninh vừa gặp đã cho cô vào bên trong. Hạo Minh biết cô đến, anh điềm tĩnh, ánh mắt không cần rời về phía cô, vậy mà vẫn hỏi cô. Có chuyện gì vậy? Tôi không muốn đi công tác. Không phải là cô muốn là được, nhưng hôm đó tôi bận, thực sự không thể đi được. Miễn bàn đến lý do là gì? 24 là giỗ của nhà tôi. Năm đó, tôi không thể nào trở về cúng bái họ, nên năm nay tôi nhất định phải về. Không cần thiết, tóm lại là văn bản có rồi, quyết định đã xong rồi. Đến ngày, sẽ có người đến đón cô. Anh... Mộc Tầm nổi giận, cũng lâu rồi, cô không thấy mình giận đến như vậy. Nếu như anh vô lý, tôi xin nghỉ việc. Tôi không thể nào gắn bó với nơi không lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Anh dừng công việc đang làm lại, khuôn mặt không chút biểu cảm rõ ràng nào dành cho cô. Cô đến đây sống, còn đưa theo cả mẹ con ân nhân cô. Cô muốn báo đáp họ, mà chưa gì cô lại muốn bỏ cuộc. Cơ hội tốt như vậy mà cô không đi sao? Tôi không từ bỏ cơ hội, chỉ là cơ hội không nằm ở đây. Tôi về làm đơn, không cần phiền đến anh nữa. Cô dứt khoát muốn đi, anh không ngăn cản, nhưng anh lại nói thêm. Cô hiện giờ không có tiền, không có sắc, không danh phận rõ ràng. Sở dĩ bây giờ cô vẫn dễ sống bởi vì không ai làm phiền cô. Nhưng cô nên nhớ, ở đây còn có tôi. Tôi cho cô bình yên được thì tôi cũng tự tay lấy đi bình yên của cô. Một câu nói lại kéo về bao nhiêu chuyện đã diễn ra trong quá khứ, bao nhiêu uất ức trong phút chốc bỗng ùa về, khiến cô không thể nào kiềm chế nổi. Anh mang bình yên cho tôi sao? Nghe nực cười thật. Tôi thấy anh còn đang hận không thể nào giết tôi thêm một lần nữa kia kìa. Một năm trước, anh cùng với người đàn bà khác hợp lại để giết chết tôi. Tôi mạng lớn không chết, bây giờ lại muốn bày mưu thêm một lần nữa sao? Đi công tác là đi giết tôi chứ gì? Hạo Minh à, rốt cuộc tôi lầm lỗi gì với anh mà khiến anh thâm thù đại hận tôi đến vậy? Tốt nhất là cô nên nghe lời. Chỉ cần cô còn sống thì nhất định cô không yên với tôi đâu. Thay vì đứng đây tranh cãi thì cô quay về chuẩn bị đi. Muốn hai mẹ con nhà đó bình yên thì cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Mộc Tầm đuối lý. Cô có thể một mình tự suy tính, làm nghiêng ngả trời đất, cũng không thể nào đối mặt, tranh luận với Hạo Minh. Tim cô đau, lồng ngực đang âm ỉ đau nhói. Cơn đau như ai giày xéo, mỗi lần nhìn thấy anh là đau nhói, cảm giác thấu tận tâm can. Thấy cô rời đi, Vũ Ninh thở dài bước vào. Anh ta ở bên ngoài ít nhiều cũng nghe được cuộc trò chuyện kia. Chủ tịch, có phải anh là vì muốn đưa Thiếu muốn đưa cô ấy rời khỏi trước ngày giỗ của nhà họ Hạ nên anh mới quyết liệt như vậy không? Không cần cậu hỏi nhiều, mọi thứ cứ làm theo tiến trình. Huyền Di không ngày nào là không gây khó dễ cho Mộc Tầm. Lần này sẵn tiện tâm trạng đang không vui, cô vừa về đến bàn làm việc lại thấy một vệt nước đổ gần sấp tài liệu. Cô lập tức nóng nảy lớn tiếng. Đây là tài liệu quan trọng tôi đang làm. Ai là người làm đổ nước tại đây? Ngọc Hân bên cạnh nghe được, liền nghía sang nhìn. Thấy cô nổi giận không đúng với phong thái như thường ngày, nên vỗ vai an ủi cô. Chắc lúc nãy ai đó đi ngang, lỡ đổ nước lên thôi. Vẫn may là không ướt giấy tờ. Mộc Tầm mà, thôi cô đừng tức giận. Cô nhìn qua hết một lượt những người xung quanh mình. Thông thường tất cả đều sẽ có bình giữ nhiệt cho riêng mình. Việc đổ nước thế này chỉ có thể là cố ý, chứ không thể nào là vô tình được. Dường như Tố Cẩm đã biết ai làm. Cô ta không khai ra, nhưng mà cũng nói đỡ lời cho cô bớt giận. Thôi thôi để tôi lau cho, chuyện nhỏ thôi mà. Nhiều khi đồng nghiệp bất cẩn đi ngang qua làm nhiễu nước xuống. Chỉ có một mình Huyền Di là không nói gì. Nhìn xuống bàn chân của cô ta cũng phát hiện một dòng nước đang rỉ ra từ đó. Sau đó cô đi thẳng đến xem xét cho kỹ mới biết ly trà sữa đang còn đầy đá bên trong bàn chân của cô ta. Là cô, tôi bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác. Nhưng mà hình như cô không biết chừng mực. Huyền Di à, bây giờ cô muốn nói gì nói thẳng ra luôn đi. Nếu như cô muốn chơi thì tôi chơi cùng với cô. Là quân tử nên là đường đường chính chính mà chơi. Đừng có đâm gậy sau lưng tôi. Huyền Di vênh váo không chối cãi, lập tức trả lời. Là tôi thì sao? Lúc nãy đi ngang qua là do tôi vô ý để ly nước trên bàn của cô, vô tình mới để nước chảy xuống một chút. Cô làm cái gì mà căng thẳng quá vậy? Bất quá tôi đến đấy lau lại cho cô là được chứ gì? Có cái gì đâu. Không cần. Xem ra cô chưa nhận được một bài học nào thì cô sẽ không chịu tỉnh ngộ. Cô định chơi trò tâm lý với tôi đi à? Không dễ dàng vậy đâu cô Mộc Tầm ạ. Cô đối với tôi còn non và xanh lắm. Mộc Tầm nghe xong nhếch môi, đừng để con quái thú trở về vẻ tĩnh lặng của nó. Một khi nó đã sử dụng được lý trí thì muốn ăn con mồi cũng chỉ cần một ánh nhìn mà thôi. Tối hôm đó cô chủ động đi tìm Lăng Nghiêm. Đây là một lần hiếm hoi cô làm như vậy. Lăng Nghiêm đang ở công trường, hôm nay có chút việc nên anh phải tăng ca. Nghe mọi người nói cô đến tìm, anh mừng đến nỗi bỏ hết công việc đang dang dở, phủi tay cho bớt bụi, chạy ra ngoài tìm cô. Mộc Tâm, Mộc Tâm, cô đến tìm tôi à? Có chuyện gì sao? Cô đưa cho anh vài ly cà phê. Tôi có việc đi ngang qua đây nên ghé vào. Tôi mua vài ly cà phê cho mọi người, anh chia cho bạn uống cùng nhé. Cô đến là được rồi, mua làm gì không biết, tốn kém lắm. Nói thì nói nhưng mà tay anh vẫn nhận lấy, môi còn cười bẽn lẽn, như thiếu nữ đôi mươi vừa mới được nhận quà từ người yêu vậy. Anh gọi bạn bè ra đó, những người thân thiết, bao gồm hai người lần trước đi ăn cùng, đương nhiên trong đó có cả Cao Lãnh. Anh ta dường như vẫn còn ghim chuyện lần trước bị cô nói kháy, nhận ly cà phê, lau vệt mồ hôi trên trán, anh ta còn nhếch môi. Tự dưng hôm nay đến tìm bọn tôi, còn mua đồ uống thế này, chắc là có ý gì? Không có ý gì cả, đừng nghĩ ai làm gì cũng cần phải có mục đích. À, ngày mai tôi muốn mời mọi người đi ăn tiệc, dù gì cũng là cuối tuần, chúng ta thư giãn một chút. Lần trước, có lẽ tôi vô tình nói mấy lời khó nghe, lại phiền lòng ai đó. Lần này tôi có thành ý muốn mời để chuộc lỗi. Tôi không dám làm phiền lòng ai, nhưng mà đi thì đi, mà chừng nào đấy? Tối mai 7 giờ, sau khi tan ca, thì ra quán lầu gần đó luôn. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho Lăng Nghiêm, mọi người nhớ đến góp vui nhé. Ai có bạn gái thì đưa đi cùng, lần trước gặp mặt vẫn chưa nói chuyện được mấy câu, như vậy lại khiến mọi người mất vui. Lần này tôi phải tranh thủ trò chuyện để bù lại mới được. Cả nhóm nghe xong quyết định đồng ý. Lăng Nghiêm chính là người vui nhất. Anh chỉ âm thầm nhìn cô, sau đó mỉm cười. Cô muốn ai đó có bạn gái thì đưa theo, còn anh thì sao? Chẳng phải cô nói vậy là ngầm hiểu rằng anh sẽ chỉ đưa cô đi thôi hay sao? Vậy có phải cô đang gián tiếp thừa nhận cô là bạn gái của anh không? Cũng như thế, hôm sau cô rủ cả nhóm Tố Cẩm, Ngọc Hân và cả Huyền Di cùng đi ăn. Quán lầu gần công ty nên cả đám đến trước. Đến khi Lăng Nghiêm thông báo sắp tới, cô liền kề tai Huyền Di nói nhỏ. Cô không đưa bạn trai theo cùng à? Tôi nghe nói cô có bạn trai rồi, đi đâu cũng đem anh ta đi theo. Kệ tôi, anh ấy đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Người ta là dân làm ăn kinh doanh, đâu có rảnh đến mức tôi gọi là đến ngay được. Vậy sao? Làm ăn kinh doanh chắc là lớn lắm nhỉ? Lớn hay không lớn thì chả đến lượt cô hỏi đến. Sao? Mộc Tâm, cô thấy ganh tị với tôi à? Có đúng không? Người như cô còn lâu ấy mới tìm được người đàn ông như tôi. Cô vào đây với tôi. Ơ, đi đâu? Tôi không đi. Có thứ này tôi muốn cho cô xem. Nếu như cô không đi, cô sẽ hối hận cả đời đấy. Mộc Tầm đi về hướng nhà vệ sinh. Cô thừa biết tính của Huyền Di, cô ta nhất định sẽ tò mò đi theo. Và đúng như cô nghĩ, khi vào đến nơi vừa quay lại, cô thấy cô ta lọ mọ sau lưng, mặt mày còn nhăn nhó. Này Mộc Tầm, rốt cuộc là cô muốn giở trò gì chứ? Nhà vệ sinh thì có cái quái gì mà xem? Nhà vệ sinh thì không có gì để xem, nhưng mà ngoài đó thì có. Mộc Tầm nói xong chỉ tay ra phía bàn ăn mà họ đang ngồi. Nhóm Lăng Nghiêm lúc này đã tới, hai người bạn của hắn cũng có mặt, và dĩ nhiên hai cô gái lần trước cũng xuất hiện. Huyền Di nhìn thấy Cao Lãnh, quá đáng hơn là chứng kiến cái tay trong tay của hắn ta cùng với một cô gái khác. Răng cô ta nghiến chặt, mắt trợn trừng như thể đang xem chuyện gì đó động trời. Cao Lãnh, tại sao... Uầy, cô biết anh ta sao? Cao Lãnh là bạn thân của Lăng Nghiêm, anh trai tôi đấy. Họ cùng làm công nhân cho một công trường, cũng gần đây thôi. Mà tại sao cô quen được họ? Cái gì cơ? Cô vừa nói gì? Làm công nhân công trường? Ừ, đúng vậy. Huyền Di, cô sao thế? Nhìn điệu bộ giản nai chẳng biết gì của cô, càng khiến cho Huyền Di nổi đóa. Trong mắt cô ta đỏ ngầu, từng đường gân máu nổi lên. Cô thôi cái ngữ không biết điều gì đó đi. Là cô cố tình đưa người ta đến đây, chọc giận tôi có đúng không? Mộc Tầm, cô là kẻ đê tiện. Mộc Tầm bây giờ không muốn đùa, vẻ bình thản trở lại trên khuôn mặt của cô. Hai tay cô khoanh vòng trước ngực, thái độ của cô cực kỳ lạnh lẽo. Tôi muốn cho cô xem hiện thực nó khắc nghiệt như thế nào. Tôi đã cảnh báo cô phải tỉnh táo một lần, vậy mà cô lại không chịu nghe tôi. Chuyện này tôi cũng vô tình biết đến, chứ tôi không rảnh rang đi điều tra. Cô thì bắt tay với kẻ khác làm nhiều chuyện xấu chỉ để kiếm tiền đưa cho Cao Lãnh, nhưng hắn lại cầm tiền đi nuôi gái. Cô nhìn đi, khoác tay cô gái kia trông hạnh phúc như vậy cơ mà. Cô nói gì? Tôi bắt tay với ai làm chuyện xấu chứ? Cô ăn nói cho cẩn thận. Tiền cô cho hắn là tiền cô kiếm được từ Đào Ly. Cô nhận lời làm tay trong cho cô ta, hãm hại tôi mà. Tôi nói đâu có sai. Mộc Tầm, cô đừng nói bừa. Tôi kiện cô bây giờ. Đào Ly là một kẻ mưu mô, tiền bỏ ra phải gặt được kết quả tốt. Nếu không có kết quả đúng như mong muốn, thì ít nhất cũng không bị vạch trần. Vậy nên tiền biệt miệng cô ta dúi vào tay Huyền Di chắc chắn là một con số lớn. Mộc Tâm cũng nắm được điểm đó, nên nếu như cô quyết định lật bài thì cô đã biết nên thuyết phục con cờ này như thế nào. Huyền Di này, cô nên nhớ tôi có mối quan hệ như thế nào với chủ tịch. Nếu như cô không chịu thừa nhận, tôi sẽ nói với anh ấy điều tra tất cả. Đến khi điều tra ra được Đào Ly, cô ta chắc chắn đổ hết cho cô tất cả mọi tội lỗi lên đầu của cô. Lúc đó cô cũng hết giá trị lợi dụng. Rồi lúc đó cô lại được nếm trải cảm giác mất hết tất cả. Cô đừng có dọa nạt tôi. Cô tưởng rằng tôi sẽ tin một vị chủ tịch cao cao tại thượng lại có mối quan hệ tốt với cô à? Cô tưởng tôi là trẻ con sao? Mộc Tầm không muốn nhiều lời giải thích. Cô lấy điện thoại gọi ngay cho Hạo Minh. Cô bật loa ngoài. Rất nhanh chóng anh cũng bắt máy. Alo, tôi nghe. Anh đang làm gì vậy? Chuẩn bị về, có chuyện gì không? À không có gì, tôi gọi nhầm. Nhưng anh bắt máy nên tôi hỏi luôn. Vậy tôi cúp máy nhé. Huyền Di nhìn cô đầy kinh ngạc. Hóa ra những gì Mộc Tầm thừa nhận đều hoàn toàn là sự thật. Thừa thắng xông lên, cô hỏi hết tất cả mọi chuyện mà Đào Ly đã sai cô ta làm. Huyền Di không muốn mất việc, liền kể ra hết tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe xong, cô cũng xác định được Đào Ly chính là kẻ cùng với Hạo Minh răng bẫy cô năm xưa. Và cũng chính là kẻ đứng đằng sau việc cô rơi xuống lầu ngày trước. Mọi hoài nghi được sáng tỏ. Cô nhắn tin cho Lăng Nghiêm, Ngọc Hân và Tố Cẩm mau chóng rời đi gấp rồi giao hiện trường lại cho Huyền Di. Nơi quán ăn đông đúc, nhanh chóng lập tức trở nên huyên náo chấn động cả một khu. Huyền Di vừa đánh vừa chửi đôi cầu nam nữ bởi vì dám lừa cô ta trong suốt thời gian qua. Mộc Tầm ngày càng gần mục tiêu. Cô ngồi bên cạnh chiếc đèn ngủ trong phòng mình, cô cảm thấy mọi thứ dần được sáng tỏ. Vài người cần phải trả giá cho những gì mình đã làm, quả thật có chút khó tả. Trợ lý thân cận nhất của Đào Ly hôm nay có vẻ bận rộn. Cậu ta chắc hẳn tìm được gì đó nên vội vã chạy vào phòng của cô ta. Chị Ly, em điều tra ra được rồi. Cô ta hạ chiếc kính cận mỏng dính, mắt nhếch lên nhìn cậu ta. Nói đi, chuyện gì? Lâm Mộc Tầm, cái tên này là giả. Cô ta nhíu mày, sau đó quay lại, nói tiếp với người đối diện. Không sai đâu ạ. Trước đây, người của chúng ta không điều tra sâu nên không biết được chuyện này. Gia đình hai mẹ con kia là dân tỉnh lẻ đúng hiệu, họ sống ở đó hơn 4 đời rồi, nên là thân nhân tôi đã trao qua một vòng là tôi biết ngay. Hai mẹ con bọn họ sống đơn điệu ở đó mấy mươi năm nay. Đột nhiên hơn một năm trước lại xuất hiện một cô gái có dáng vẻ xấu xí về làng. Hàng xóm khi ấy bàn ra tán vào rất nhiều. Họ có hỏi đến xuất thân của cô gái kia nhưng lại không nhận được câu trả lời thích đáng. Hai mẹ con bọn họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vậy nên ai nấy đều đoán cô ta là bạn gái giấu kín của người đàn ông kia. Mọi chuyện xảy ra sau đó thì chị cũng biết rồi đấy. Tôi không cần phải nhắc lại thêm. Hạo Minh, anh ấy biết tin này chưa? Chắc là vẫn chưa biết. Mọi tin đồn trong công ty rằng cô ta vào đây đều nhờ đi lên giường với chủ tịch hoàn toàn sai sự thật. Tôi cũng không biết tại sao cô ta thừa nhận tin đồn này. Nhưng tôi điều tra ra được lịch trình của chủ tịch rồi. Trừ lần đầu tiên cô ta đi gặp bên ông Thiệu gia thì không còn lần nào khác để nói là thân mật với chủ tịch. Đây vốn không phải là tác phong của chủ tịch. Nếu biết cô ta chính là vợ mình. Đào Ly siết tay rất chặt. Mỗi lần nghe xong một thông tin từ người trợ lý, tim của cô ta cũng nhốn nháo, đập loạn hết cả lên. Ánh mắt sâu thẳm biến khuôn mặt vốn có nét mỹ miều lại thêm phần u ám. Không ngờ con khốn đó lại mạng lớn đến như vậy. Nếu đúng là một xác một mạng thì rõ là đã hai lần chết hụt rồi đấy. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cũng được. Trước đây cô ta trông mềm yếu, không đáng để chiến đấu, nay lại khó đối phó đến vậy. Tôi đúng là quá khinh địch. Khoan hãy tính đến cô ta đi. Hạo Minh vẫn chưa biết thì đừng có bứt dây động rừng, kẻo anh ấy lại tìm cách bảo vệ nó. Còn hai mẹ con kia biết chuyện, lại giấu chuyện, đã vậy còn cố ý đi cùng cô ta đến đây, làm hỏng rất nhiều kế hoạch của tôi. Được, cậu biết chỗ hắn ta làm việc chứ? Dạ tôi biết, hắn đang làm công nhân tại một công trình gần đây, cách công ty mình gần 7 cây số. Tốt, cậu lại đây. Đào Ly ngoắc tay, người trợ lý liền bước tới, ghé tai nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy. Mọi chuyện sau đó như thế nào, chỉ có hai người bọn họ toan tính. Tại công trường nơi Lăng Nghiêm đang làm việc, người quản lý lâu nay ít khi gọi, nay lại gọi anh lên phòng làm việc của mình. Thấy lạ, lo mình làm gì sai, lại bị khiển trách, nên anh vội vàng đi lên đó, gác hết công việc giang dở của mình. Cậu Nghiêm, mời cậu ngồi. À, quần áo của tôi bẩn lắm. Anh Tiến, anh có gì cần giao em làm, anh cứ giao cho em. Cứ ngồi đi, là bàn làm việc, nên là đâu cần phải sạch đẹp gì, cứ ngồi xuống. Lăng Nghiêm không tiện từ chối mãi, nên phủi đít quần và ngồi xuống. Xong xuôi Tiến nói tiếp. Ngày 23 tôi sẽ điều cậu cùng với vài người khác đến công trình ở thành phố bên cạnh, giúp bên đó một chút. Bên đấy đang thiếu công nhân trầm trọng, mà tuyển bây giờ thì cũng không kịp. Chỉ còn có 2 ngày, cậu về lo chuẩn bị đi. Lăng Nghiêm bối rối. Vậy đi tầm bao lâu ạ? Nếu lâu quá, tôi sợ mình không đi được. Chỉ tầm đến 5 đến 10 ngày, cậu không sắp xếp được sao? À vâng, tôi... Sao thế? Lương gần như là gấp đôi ở đây chứ không ít đâu. Phía ăn ở công ty sẽ lo tất cả. Các cậu đến chỉ có việc làm việc, còn những chuyện khác cậu không cần phải lo. Suy nghĩ gì nữa? Chuyến này đi về là có tiền. Dù gì chỉ có mấy ngày, trước tôi có bắt cậu ở đấy luôn đâu. Tầm này tiền và sự nghiệp quan trọng. Tôi nghe đồn cậu có bạn gái rồi. Thời nay không có tiền, không có tương lai, cậu không cưới được vợ đâu. Đợt này nếu như mà tôi điều cậu đi, cậu làm tốt, thì tôi sẽ đề xuất thêm cho cậu đi thêm nhiều nơi. Lúc đó có nhiều tiền, cậu đừng có chê đấy. Nghe mức lương lẫn sự hậu thuẫn quá lớn, Lăng Nghiêm từ chần chừ cho đến quyết định đi. Quản lý Tiến nói không sai, tiền không phải là tất cả, nhưng nếu như không có tiền thì sẽ chẳng có gì. Để xứng đáng với Mộc Tầm, anh cần có một tương lai sáng hơn, cần cù bù thông minh, anh nghĩ là như vậy. Bữa cơm tối hôm đó cả anh và cô đều có việc ấp úng muốn báo với bà Lam. Lát sau cả hai cùng nói sẽ đi công tác vào ngày 23. Bà Lam chưa nghe, đã cười rất tươi. Ơ, 23, hóa ra hai đứa cùng nhau đi công tác à? Đi chung với nhau sao? Cô nhìn Lăng Nghiêm vô cùng ngạc nhiên. Anh đi công tác sao? Công tác cái gì? Là công trình ở thành phố bên cạnh thiếu người, nên bọn tôi được điều đi sang đó. Mức lương ổn lắm, ngoài tôi ra còn có 6 người khác nữa. Nếu anh và tôi đều đi hết, thì ai chăm sóc bác gái? Hay là tôi không đi nữa, tôi ở nhà với bác gái vậy? Dù gì thì ngày 24 cũng là ngày giỗ của cả nhà họ Hạ. Cô vốn không muốn đi cùng với Hạo Minh, nên sẵn dịp này cô ở nhà luôn. Đúng lúc này bà Lam lại kéo tay cô. Ôi giời, sao lại bỏ lỡ được dịp phát triển hả con? Con yên tâm đi, bác còn khỏe lắm. Bây giờ có 2 đứa. Bác không sợ gì hết. Hai đứa cứ yên tâm mà công việc, ở nhà chỉ có ăn uống, bác không sao đâu. Nhưng mà con thấy không yên tâm, vẫn là để con ở lại với bác ạ. Ở hai cái con bé này, bác có phải là trẻ con đâu. Con với thằng Nghiêm khó khăn lắm mới có được cơ hội thăng tiến. Đi đi con, đi cho biết đây biết đấy. Dạ con... Lăng Nghiêm lập tức nói xen vào. Mẹ tôi nói không sao là không sao đâu, cô đừng lo, cứ quyết định về đi. Cũng chỉ có vài ngày, tôi sẽ sắp xếp về sớm được thì tôi về. Mọi người đã quyết định vậy rồi, cô cũng không còn ý kiến gì. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm theo như mong muốn. Hôm sau cô gặp Đào Ly, cô ta như đợi sẵn cô, bởi vì lối đi này không dành cho lãnh đạo cấp cao. Mộc Tầm chưa biết cô ta đã điều tra được thân thế của mình, nên cô vô cùng thản nhiên. Chào phó giám đốc. Thả một câu chào, cô đi lướt qua cô ta. Đến khi gần sát cô ta mới lên tiếng. Hình như ngày 24 này là ngày quan trọng với cô thì phải. Có đúng không Mộc Tâm? Cô sững bước chân, giọng cố gắng bình thường. Không biết ý của phó giám đốc là gì, tôi không hiểu. Cô có thể nói thẳng ra được không? Không có gì, tôi vô tình nhớ đến con số đó nên tôi nói ra miệng thôi. Số 24 là số đẹp, tôi rất thích. Còn nhớ năm nào đó, đã thu nạp vài người lên thiên đàng. Năm nay không biết có thu nhận người hay không? Đào Ly! Mộc Tầm không ngại việc cô gọi thẳng tên mình. Mộc Tầm cũng đủ thông minh để nhận ra đối phương đã nhận ra mình. Đương nhiên, cô cũng ngửi ra được mùi thuốc súng đâu đó. Phó giám đốc hình như hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi thì khác. Ở văn phòng còn có hàng đống việc tôi phải làm. Tôi đi về đây. Còn con số 24 đó, tôi cũng rất thích. Nó giữ nhiều kỷ niệm, nên dù có như thế nào, tôi cũng không bao giờ quên. Đào Ly để cô rời đi, cả hai ai nấy đều có những dự tính riêng, chỉ chờ ngày hành động. Không khí lúc này, bầu trời lúc này có thoáng đãng bao nhiêu thì cũng chính là điểm báo cho một trận bão giông sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 4 của câu chuyện Cô Vợ Đa Mưu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện, cô gái tên là Mộc Tầm của chúng ta đã bị lộ thân phận. Hạo Minh tuy biết nhưng lại không làm ầm ĩ mọi chuyện mà quyết định âm thầm bảo vệ cô và mong muốn cô nghe lời mình. Liệu rằng Mộc Tầm có còn tin tưởng vào Hạo Minh dù chỉ là một lần hay không? Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe tập 5 của câu chuyện này vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Cảm ơn quý vị và Tâm An xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phát sóng chuyện lần sau.